Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 722, ý thức kỳ lữ. Theo ý thức tiến vào cái này thế giới hoàn toàn mới. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thực thể thân thể. Cảm thụ một cái thiên địa nguyên khí cấp độ. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, thật mỏng yếu nguyên khí a. Chấm ngoặc kép, hắn thần niệm nhanh chóng hướng về xung quanh khuếch tán mà ra. Tìm kiếm lấy cái này thế giới hắn ta. Không khuếch tán không sao. Một khuếch tán phía dưới, Trịnh Kiện biểu lộ liền có chút cổ quái. Là cái hiện đại thế giới. Không đúng, cũng không tính nghiêm chỉnh hiện đại. Có linh khí tồn tại. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, theo nhân quả liên hệ. Trịnh Kiện cảm nhận được hắn ta tồn tại. Dấu ấn sinh mệnh rất phổ thông rất yếu. Chợt, Trịnh Kiện bóng dáng vừa sải bước ra. Như một loại nước gợn biến mất trong hư không. Lạc Thành, đây là một cái không thế nào thu hút thành nhỏ. Một chỗ đơn giản nhà dân bên ngoài. Trịnh Kiện đứng tại hư không bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn thấy cái này thế giới, hắn ta. 17 tuổi khoảng chừng. Trên mặt bốc lên quật cường thanh xuân đậu. Ngũ quan cùng Trịnh Kiện có 8 phần tương tự. Lúc này chính dựa vào ghế chơi lấy điện thoại. Trịnh Kiện ánh mắt theo thanh niên trên mặt chuyển rời đến hắn trên màn hình điện thoại di động. Đừng hỏi làm sao rời đi. Đối một cái tiếp cận truyền thuyết cấp tồn tại đến nói. Ánh mắt quẹo cua chỉ là cơ bản thao tác tốt sao? Nha, lớp học trong nhóm đang nói chuyện a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Nhớ tới năm đó quát tháo chim cánh cụt nhóm Tuế Nguyệt. Lập tức, Trịnh Kiện giống như U Linh bay vào hắn gian phòng của ta. Vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Chợt tập trung tinh thần nhìn xem hắn ta cùng các bạn học tán gẫu. Các ngươi nói, lớp chúng ta có thể hay không có giác tỉnh giả a? Cái này mẹ nó ai nói đến chính xác a? Bất quá, nếu ai thức tỉnh, lén lút tư ta một cái. Ta ôm bắp đùi, một đống lớn nói nhảm về sau. Có người bỗng nhiên nhấc lên sớm khai giảng sự tình. Lập tức sẽ khai giảng. Mỗi ngày đều muốn làm bài thi sinh hoạt. Lúc nào là cái đầu a? Khóc lớn, ca ta nói cuộc sống đại học đặc biệt tốt. Tùy tiện hưởng thụ, không đi học đều không có việc gì. Che mặt lúc này. Trịnh Kiện hắn ta phát một đầu tin tức. Lớp học nhóm không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Mời các bạn học đi bộ đi học. Không cần lái xe. Trong nhóm nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Hắn nhìn xem hắn ta. Yên lặng cho so cả trái tim. Không hổ là ta tiện đế hắn ta. Người đã bị cấm ngôn. Chấm ngoặc kép. Các bạn học lại bắt đầu nhiệt liệt tán gẫu. Cha ta nói. Chỉ cần ta thi đỗ cao đẳng. Liền ban thưởng ta 2 vạn khối tiền. Đắc ý, hào vô nhân tính a. Ta có thể ôm bắp đùi sao? Ha ha ha, chỉ mong cái này mỗi ngày mệt mỏi thành cho thời gian sớm một chút kết thúc. Đắc ý, đây là cái kia hào phát. Đúng lúc này, Trịnh Kiện chợt thấy một cái khác tên quen thuộc tại lớp học trong nhóm nổi bong bóng. Lữ cây nhỏ, kỳ thật, chó, cũng không có các ngươi mệt mỏi như vậy. Lớp học nhóm lại xuất hiện yên tĩnh như chết. Trịnh Kiện sừng sốt, nhìn xem vẫn còn tại bình tĩnh cùng quần hữu nói chuyện phiếm hắn ta Trịnh Tiểu Kiện. Có loại không nói ra được khiếp sợ. Khá lắm, chính mình lần này thế mà ý thức giáng lâm, đại vương tha mạng. Trịnh Tiểu Kiện, xem như chính mình hắn ta, lại là lữ cây nhỏ bạn học cùng lớp. Ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trịnh Tiểu Kiện không tim không phổi. Lúc này chính vui ngửa tới ngửa lui. Tiếp sau hắn về sau, lữ cây nhỏ không phụ sự mong đợi của mọi người cũng bị chó quản lý cấm ngôn phần món ăn. Cho đến đêm khuya, Trịnh Tiểu Kiện vừa rồi ném ra điện thoại, nằm ở trên giường, hiện tại xuất hiện nhiều như vậy giác tỉnh giả. Ta lúc nào cũng có thể thức tỉnh một cái a. Hắc ám bên trong, Trịnh Tiểu Kiện nhìn chằm chằm trần nhà, tự lẩm bẩm, trên thực tế. Hắn gần nhất cũng nghe nói không ít giác tỉnh giả sự tình. Làm một cái học sinh cấp 3, tự nhiên thiếu không được ước mơ. Dù sao, ta thật không muốn bình thản thi đại học, bình thản lên đại học, Mặc dù nói cuộc sống đại học tốt, nhưng vẫn là cảm thấy không có gì chờ mong cảm giác. Sau đó bình thản tốt nghiệp, tìm không dễ nhìn cũng không khó coi bạn già. Bình thản vượt qua quãng đời còn lại. À, ông trời à, để ta thức tỉnh đi. Ngươi muốn chân chính sống sao? Ngươi muốn minh bạch thằng mệnh ý nghĩa sao? Một thanh âm bỗng nhiên theo Trịnh Tiểu Kiện bên tai vang lên. T, chấm ngoặc kép, một luồng hơi lạnh theo Trịnh Tiểu Kiện cái đuôi xương dâng lên. Đi qua cột sống thẳng tới thiên linh. Yếu ớt âm thầm bên trong. Trịnh Tiểu Kiện chợt phát hiện chính mình lại không tại trong phòng. Trong mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn thấy một đạo thanh bào bóng dáng. Đứng tại phía trước, đưa lưng về nhau chính mình. Trong tay xách theo một thanh trường kiếm. Ngươi là chủ thần sao? Trịnh Tiểu Kiện cảm giác hàm răng của mình đều đang run rẩy. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện. Hắn chậm rãi quay người. Lộ ra một tấm cùng Trịnh Tiểu Kiện 8 phần tương tự gương mặt. Nhưng mà khí chất thâm thúy. Giống như trích tiên. Ngươi muốn chân chính sống sao? Ngươi muốn minh bạch thằng mệnh ý nghĩa sao? Trịnh Kiện như cũ lặp lại một lần. Trịnh Tiểu Kiện ngơ ngác nghe lấy. Bỗng nhiên nói. Ngươi cái này chủ thần. Là thôn bên cạnh sao? Vì cái gì còn dùng tiếng địa phương? Trịnh Kiện khóe miệng ngậm lấy nụ cười cứng ngắc lại một cái. Cái này không trọng yếu. Ngươi không phải muốn thức tỉnh sao? Ta tới giúp ngươi. Nói xong, hắn giơ tay lên bên trong thần tiện. Một đạo xinh đẹp kiếm quang xông lên hư không. Chiếu sáng u ám mộng cảnh. Mà cùng lúc đó, Trịnh Tiểu Kiện chỉ cảm thấy trong thân thể của mình phảng phất nhiều một chút kỳ dị đồ vật. Từ bụng nhỏ dâng lên. Trong thân thể giống như con chuột con đồng dạng chui tới chui lui. Dần dần lớn mạnh. Hắn không rõ ràng cho lắm nâng lên tay phải. Lại phát hiện đầu ngón tay thế mà, suy suy, bắn ra mấy đạo lăng lệ khí tức. Trịnh Tiểu Kiện miệng dần dần lớn lên. Con mắt trừng giống chuông đồng. Rất nhanh, trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều phương diện tu luyện tri thức. Kiên cố in tại trong đó. Không biết qua bao lâu, Trịnh Tiểu Kiện trước mắt thanh bào thân ảnh biến mất không thấy. Mà hắn cũng là xoay người ngồi dậy. Trong phòng, u ám như cũ, không có người a, chấm ngoặc kép, Trịnh Tiểu Kiện nhìn xung quanh một vòng, lại phát hiện trong phòng rõ ràng rành mạch, hắn mộng bức bên trong, mở ra đèn bàn, Trịnh Tiểu Kiện động tác bỗng nhiên cứng ngắc, chợt thật nhanh chấm dứt mất đèn bàn, ta mẹ nó, thật thức tỉnh, Trịnh Tiểu Kiện bất khả tư nghị nói, cho đến giờ phút này hắn mới kịp phản ứng chính mình vừa rồi cũng không có bật đèn. Nhưng lại có thể hắc ám thấy vật, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt, chấm ngoặc kép, Trịnh Tiểu Kiện qua lại thử nhiều lần, phát hiện chính mình thật có thể hắc ám thấy vật, ân, loại này có bệnh cảm giác, không hổ là ta, trong phòng đột ngột vang lên một thanh âm, Trịnh Tiểu Kiện nghe tiếng nhìn, lập tức phát hiện bên giường trên ghế nhiều một thân ảnh, dáng dấp cùng chính mình trong mộng thấy giống nhau như đúc, đậu phộng. Trịnh Tiểu Kiện dọa đến tại trên giường nhảy lên một cái. Ngươi là ai? Ngươi cứ nói đi. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Trịnh Tiểu Kiện sững sờ. Chợt gọn gàng mà linh hoạt tại trên giường quỳ xuống. Hướng về phía Trịnh Kiện bay ba bái. Trịnh Kiện, ngoặc kép, nói như vậy, cũng là miễn cưỡng có thể. Tất nhiên bái sư phụ. Ngài hẳn là sẽ không hại ta đi. Trịnh Tiểu Kiện cười. Cười còn rất tiện. Trịnh Kiện từ chối cho ý kiến gật đầu. Sáng sớm. Trịnh Tiểu Kiện ăn cơm xong. Vừa vội khó dằn nổi chui vào gian phòng. Lại nhìn thấy Trịnh Kiện chính có chút hăng hái thưởng thức điện thoại di động. Trịnh Tiểu Kiện thấy thế. Oán thầm nói. Đây chính là điện thoại di động của ta. Xem ngươi xuyên như thế phục cổ. Ngươi biết cái kia đồ chơi sao? Sau đó, Trịnh Kiện dễ như trở bàn tay giải tỏa, thuần thục mở ra phần mềm chat. Trịnh Tiểu Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ, năng lượng của ngươi vượt qua ta tưởng tượng. Trịnh Kiện tiện tay nhặt lên một cái phiêu lưu bình. Ta là ngu công, hiện tại là ta rời núi thứ 1365 ngày. Nếu như ngươi nhặt lên cái bình này, mời chúc phúc ta, sớm muộn có một ngày có thể hoàn thành cái này kỳ tích to lớn. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, trả lời, Ngô Công, người mỗi ngày rời núi, có thể rời xong sao? Đối diện rất mau trở lại khôi phục, ta rời không xong, nhi tử ta tiếp lấy rời, nhi tử ta rời không xong tôn tử của ta rời. Đời đời con cháu vô cùng tận vậy, sẽ có một ngày có thể rời xong núi này. Trịnh Kiện trả lời, vậy ngươi, có bạn gái sao? Đối diện thật lâu chưa hồi phục, rất lâu. Phiêu Lưu Bình phiêu trở về, phía trên chỉ có một câu, lão tử không rời, ngoặc kép, một chỗ nhỏ nhà trệt bên trong, một cái xanh lét thiếu niên đang theo dõi trước mắt điện thoại. Trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin, Lữ Thụ, ngươi lại nhặt cái bình đâu? Một cái chỉ có 10 tuổi tiểu cô nương bọc lấy màu trắng áo lông, lại gần nói, Lữ Thụ thở dài, gặp được cao thủ a. Chấm ngoặc kép, cao thủ gì? Lữ cá bé hiếu kỳ nói. Có thể để cho Lữ Thụ bộ này thần sắc thật là không nhiều. Đúng lúc này, Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Nhìn một chút còn sót lại một lần nhặt cái bình cơ hội. Ngón tay hắn trên điện thoại di động thật nhanh thâu nhập. Dầm dầm, Trịnh Kiện lại nhận đến một cái phiêu lưu bình. Ấn mở xem xét, nếu ngươi là một cái giác tỉnh giả. Người nắm giữ đem phân ăn vào đi sau đó có 50% xác suất có thể kéo ra ngang nhau vàng siêu năng. Lực, ngươi có thể hay không sử dụng cái này siêu năng lực? Phốc, ha ha ha ha, chết cười. Trịnh Tiểu Kiện ở một bên nhìn xem, lập tức cười thở không ra hơi. Sư phụ, để cho ta tới trả lời hắn. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, gật gật đầu, đưa điện thoại di động đưa cho Trịnh Tiểu Kiện. Trịnh Tiểu Kiện ngón tay nhanh chóng trả lời, còn có chuyện tốt như thế, không cần cùng ta nói cái gì kỹ thuật phân tích, ngươi trực tiếp đem tỷ lệ cho ta đổi thành 30% a. Không phải vậy ta cầm vàng không an lòng. Đối diện trả lời trực tiếp đổi một loại ngôn ngữ này gọi là 6 giờ ngữ. Ha ha ha ha ha ha, sư phụ, ngươi xem ta cái này làm sao? Trịnh Tiểu Kiện đắc ý nói. Trịnh Kiện vui mừng gật gật đầu. Sư phụ rất an ủi a. Không hổ là ta tiện đế hắn ta. Quả nhiên tại tiện trên đường nhất mạch tương thừa. Lạc thành bên kia, Lữ cây nhỏ chán nản tắt đi phiêu lưu bình. Hôm nay hai lần nhặt cái bình cơ hội. Kết quả gặp một cái đạo này cao thủ. Không có chút nào tâm tình tiêu cực giá trị nhập chướng. Cái này khiến Lữ cây nhỏ rất yêu thương. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Trịnh Tiểu Kiện không ngừng bị giác tỉnh giả tin tức xung kích. Còn không có khai giảng. Lớp học trong nhóm thảo luận đều là giác tỉnh giả. Nhìn xem các bạn học nói chuyện say sưa nói chuyện phiếm. Trịnh Tiểu Kiện có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác. Tết mùng 8, sáng sớm, Trịnh Tiểu Kiện thu thập xong đồ vật về sau. Kêu một tiếng, ba, mụ, ta đi, nói xong. Trịnh Tiểu Kiện hào hứng đeo cặp sách liền ra cửa. Trịnh Kiện khoan thai nhìn xem Trịnh Tiểu Kiện bóng lưng. Chợt bóng dáng hóa thành lưu quang. Kết thúc lần này tinh thần hành trình. Lữ Vương đại nhân, lần sau trở lại nhìn ngươi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.